Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 779, mời coi là người đi. Canh thứ hai, đây là vật gì? Vlilop cả người đều không tốt. Trước đó mít lên Lý Mục Đơn giết sen thời điểm. Thao tác mặc dù rất nhanh, nhưng ít ra còn có thể thấy rõ ràng quá trình. Nhưng cái này một đợt là cái gì a? Hắn liền thấy Lý Mục trước thả cái V kép, sau đó vèo một cái tốc biến chui lên đi. Evelyn kia vượt qua 1000 điểm lượng máu liền trực tiếp không có. Ngay tiếp theo bị động đổ máu hiệu quả đều miễn đi. Tổn thương trực tiếp tràn ra. Ta lần cái này anh hùng lúc nào khoa trương như vậy rồi. Xem như ta lần nhanh chóng nhất dây người một bộ liên chiêu đi. Lý Mục đương nhiên nói, loại này liên chiêu tinh túy chỗ ngay tại ở mặc kệ ngươi về kép kỹ năng là hướng phương hướng nào bỏ rơi. Chỉ cần khoảng cách đầy đủ, đồng thời thao tác không đáng sai lầm, đối thủ 0.5 giây bên trong hẳn phải chết. Bởi vì đột ngột tính chất, cho dù là tuyển thủ chuyên nghiệp cũng rất có thể xuất hiện không nộp ra kỹ năng HP liền bị thanh. Không tình trạng. Đây cũng là so WQ tránh ra càng hoa lệ một bộ miểu sát đường tắt. Về phần V kép tránh QAA cũng rất bình thường thực dụng. Nhưng so với một bộ này đến, tốc độ liền muốn chậm một chút. Nghe Lý Mục kia đương nhiên, Vlilop trên trán gân xanh nhảy lên, làm trò chơi thiên phú tương đối cao tuyển thủ chuyên nghiệp. Vlilop cho dù là tuổi tác cao, tốc độ tay cũng là tải rất nhiều người chơi bình quân tiêu chuẩn phía trên. Nhưng Lý Mục vừa rồi bộ này thao tác hắn chỉ là ngẫm lại đều cảm thấy tê cả da đầu. Cái này cần độc thân bao nhiêu năm mới có thể luyện thành a? Hắn không được, hắn là có bạn gái người. Đại ca, ta mẹ nó muốn học. Siê kích động, hắn chơi ta lần nhiều lắm là cũng chính là bạch kim kim cương trình độ. Vẫn là loại kia chủ yếu dựa vào du tẩu ý thức đến đề thăng thực lực. Vlilop không có tốc độ tay. Hắn có a. Trước đó cảm thấy Yasuo đẹp trai không được. Hiện tại ta cảm thấy ta lần đánh xuống đường cũng có thể a. Các ngươi cảm thấy thế nào? Uzi đồng dạng hai mắt tỏa ánh sáng. Thích chơi ADC là một mã sự tình. Nhưng loại này trong nháy mắt miểu sát đối thủ khoái cảm thế nhưng là chỉ có thích khách mới có thể. Làm đến a, Lý Mục khóe miệng không tự chủ được rát bỗng nhúc nhích. Một cái Yasuo đã quỷ kiến sầu. Lại càng không cần phải nói là ta lần. Uzi tốc độ tay cùng tốc độ phản ứng đều rất nhanh không sai. Nhưng chơi ADC chơi lâu người đều có một cái tương đối khuyết điểm chí mạng. Đó chính là tính cân đối sẽ hơi kém, quen thuộc ADC cái chủng loại kia thao tác xúc cảm. Lại chơi loại kia kỹ có thể so sánh hay thay đổi. Cách chơi cũng so với nhiều anh hùng lúc, tổng lại bởi vì ADC mang tới quen thuộc dẫn đến làm ra đủ loại đần bức thao tác. Cho nên có lúc đang nhìn những cái kia chức nghiệp cấp AD chơi còn lại tuyến bên trên anh hùng lúc. Thật sẽ có một loại ta bên trên ta cũng được ảo giác. Yasuo chơi một chút còn tốt. Ta lần coi như xong. Lý Mục ho nhẹ một tiếng nói. Vậy ta hạ thưởng thức Yasuo. Uzi mắt sáng rực lên. Lý Mục, bọn hắn sẽ không để. Trừ phi trong đầu thiếu cùng dây cung. Sử Sâm Minh đi theo bổ sung một câu. Lúc trước hắn cùng Uzi xong sắp xếp thời điểm. Uzi là chơi qua Yasuo, loại kia quỷ kiến sầu cấp bậc phát huy, thật là làm cho Sử Sâm Minh một lời khó nói hết. Làm đồng đội Vlilop đều mộng bức, đủ để tưởng tượng EU Jungle tâm tình vào giờ khắc này. Hắn kinh ngạc nhìn chăm chú màn ảnh máy vi tính, thẳng đến hình tượng từ đen trắng một lần nữa biến thành thải sắc thời điểm. Hắn mới phát tiết ra, WTF. Ta không hiểu được, tàu tử đờ đẫn lắc đầu. Hắn cũng choáng váng, vừa rồi hắn sen đang diễu cợt khoảng không về sau. Ngạnh sinh sinh tại nguyên chỗ phạt đứng 3 giây mới hồi phục tinh thần lại. đến mức bị đâm trọt không khí ra vần phẫn nộ mũ. Hắn đại chiêu ép căn bản không hề kéo cơ hội. Từ con chuột xê dịch đồng thời dự định khóa chặt Evelyn thời điểm. Evelyn người đã không có được. Sau đó tự nhiên không cần phải nói. Hắn người cũng bàn giao. Mà trong cùng một lúc, trước đó làm qua CN đối thủ một đám đội ngũ thấy cảnh này lúc đều cười nghiêng ngửa. Gốc Vũ Quân, còn tốt trước đó người này không có lấy ta lần A. Cực phẩm chiến đội Jungle một mặt cảm thán. Trước đó ta đi chợ giúp ngươi thời điểm, nhìn thấy hắn gọn gàng đem ngươi giết ta chỉ đi ngang qua một chút. Trực tiếp đi, cái này nếu là hắn chơi ta lần nói chết, chẳng phải là ta cái này đi ngang qua tiểu. Thấu minh rồi, Gốc Vũ, người mẹ nó nói rất hay có đạo lý. Cái này một đợt EU bên mít rừng bạo tạc kỳ thật có thể dùng phi thường ngắn gọn ngôn ngữ mà hình. Dùng được, ta lần. Ngươi nhìn cái gì? Evelyn, nhìn ngươi thế nào? A, vô cùng đơn giản không đến 10 cái chữ. Hoàn mỹ khái quát, Lý đội trưởng chơi khác anh hùng thời điểm. Đối thủ tại nhà mình đồng đội cái chăn giết thời điểm là có thể vây xem. Búp bê thâm dĩ vi nhiên. Cảm thán nói, nhưng là chơi ta lần liền là không được. Cố sự này nói cho chúng ta biết. Lúc đi học nhìn tới cửa có rất nhiều người tụ tập. Tuyệt đối không nên tiến tới xem náo nhiệt. Không chừng liền bị kéo qua đi vô duyên vô cớ bị đánh một trận. Ha ha, hiện trường cười vang, một mảnh, trên internet cũng là xôi trào. Con hàng này là đu ịp đi. Phốp, xem ra búp bê cũng có một đoạn không muốn người biết tuế nguyệt a. Ta nhị long hồ hao tổn ca đã. Từng đã làm qua loại sự tình này. Bất quá về sau ta gọi một đám tiểu đệ đem bọn hắn cho hòa. Ngoặc kép chấm chấm. Cái này một đợt kết thúc về sau. Lần nữa thu hoạch hai người đầu ta lần về nhà không có gì bất ngờ xảy ra lại là một thanh gậy hung ác. Kiện thứ hai trang bị Lý Mục dự định làm yêu mu. Làm tính cơ động cực mạnh một trang bị. Yêu mu tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Nhưng sở dĩ trước làm dạ kiếm Drake Tha, cũng là vì ta lần du tẩu làm cân nhắc. 12 phút, Lý Mục tại thanh lý xong tuyến bên trên binh tuyến sau trốn vào đến giã khu. Hắn thanh này trang bị quá tốt, tốt đến thậm chí không cần làm Tiamat, liền có thể nhanh chóng thanh lý binh tuyến tình trạng. Về kép kỹ năng trực tiếp dây mất viễn trình tiểu binh còn đi. Nhưng mà còn đi không bao lâu. Lý Mục trên đỉnh đầu liền sáng lên một viên màu hồng con mắt. Dạ kiếm Drake Tha hiệu quả phát động. Tại bị một người thủ vệ phát hiện lúc. Làm tất cả phụ cận địch quân thủ vệ mất đi hiệu lực. Tiếp tục 8 giây. Cận chiến có thể trực tiếp đem thủ vệ mắt A rơi. Đây chính là dạ kiếm Drake Tha cái thứ nhất bị động. Cho nên Lý Mục tại vượt tường ở giữa. Nhẹ nhõm trinh sát đến địch quân hai cái tầm mắt, đồng thời đem nó sắp xếp rơi. Không thể không nói, na bên này tại ý thức đến ta lần phi thường to mọng về sau. Cho dù thế yếu rất lớn, cũng vẫn đầu nhập vào một bộ phận kinh tế tới làm tầm mắt. Hai cái này mắt thật đúng là lập công. Không sao, ta có đại chiêu, tẩu tử ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Đối với cái này Reco chỉ là liếc mắt, người mẹ nó đều 12 phút, một cái đại chiêu cũng còn chưa thả qua. Quá mức, a phía trước hai lần phóng đại cơ hội ngươi đều không bắt được. Euro đã thành trải qua đánh mất đối tàu tử tín nhiệm. Phát hiện ta lần sau hắn lập tức lựa chọn triệt thoái phía sau. Cũng may ta lần tựa hồ cũng không tiếp tục đi xuống dưới ý tứ. Mà là về tới mít lên tuyến, tiếp tục khi dễ sen, đi chúng liền tốt a, cái này sen tùy tiện giết, đừng đến ta đường dưới là được. Reco nhẹ nhàng thở ra, tẩu tử, hắn một mặt u oán nhìn Reco, a hắn không nhìn thấy, thời gian từng giây từng phút trôi qua, Uzi cùng sử xâm minh đường dưới tạo dựng lên cường đại ưu thế. Trực tiếp ra lệnh nửa giã khu trung lập giã quái luân hám. Flilop vốn là khổng đồ năng lực khá mạnh Jungle. Hiện nay càng đem tất cả dã khu tài nguyên đều trưởng khống trong tay. Mà EU bên này, tại Evelyn bị ta lần đánh giết về sau, đột ngột bắt đầu cảm thấy bọn họ có phải hay không hẳn là nhằm vào ta lần tại dã khu hạ cái bộ. Thử nghiệm bắt hắn một chút, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.